Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 212. 212, càng không một cái là nam nhi hai. Khúc Tử Nhạc phi thường thích thú đi theo trưởng công chúa Nhị Oai. Rốt cuộc trưởng công chúa vẫn là hơi có chút phong tình. Mà những người chơi lâu năm ở lúc ban đầu cứng đờ lúc sau. Cũng thực mau dung nhập, chỉ có tân nhân. Nhưng Lâm Dữ vị trí khoảng cách tân nhân rất xa, liền tính Lâm Dữ có nghĩ thầm muốn hỗ trợ đều không thể. Những cái đó tân nhân thân phận hẳn là tiểu quý tộc chi tử. Vốn là không thế nào đã chịu chú ý, bị đột nhiên bắt đầu phó bản làm cho có chút không biết làm sao nhưng một chốc một lát cũng không. Ra cái gì đại loạn từ, cũng là, tuy rằng là cao cấp phó bản. Nhưng là cũng không có khả năng đi lên liền cấp người chơi mới một cái không qua được cửa ải khó. Khăn, hệ thống yêu cầu chính là người chơi tiêu trừ phó bản bên trong ác ý. Cũng không phải muốn giết chết người chơi. Thực mau, Lâm Dữ liền không hề đi quản những cái đó tân nhân. Lâm Dữ thân là đích công chúa. Bên người A-dô nịnh hót người tự nhiên không tính thiếu. Lợi dụng một ít thủ đoạn. Lâm Dữ liền bộ ra không ít lời nói tới. Đương nhiên, trước mắt Lâm Dữ tin tức lượng so với đang ngồi các vị người chơi muốn nhiều ra một đoạn. Lâm Dữ không có lãng phí chính mình biết đến tình báo. Trực tiếp liền bộ ra Ngọc Ve công chúa tin tức tới. Ngọc Ve công chúa là người này thiết đích tỷ. Đứng hàng đệ nhị, hoàng hậu chỉ có hai cái nữ nhi. Không có nhi tử, hơn nữa hoàng đế cũng là cái hỗn không xác. Bởi vậy hoàng hậu thân phận rất là xấu hổ, mà chính mình nhân thiết, cái này lục công chúa luôn là cảm thấy chính mình không có huynh đệ. Tuy rằng là đích công chúa nhưng làm người nơi trốn tiểu tâm cẩn thận. Thậm chí đi lấy lòng những cái đó hoàng huynh hoàng đệ. Bởi vậy rất nhiều hoàng tử mặt ngoài đều cùng lục công chúa quan hệ không tồi. Nhưng kỳ thật sao, Lâm Dữ nhìn mắt cách đó không xa những cái đó hoàng tử. Nàng nhưng thật ra cảm thấy bọn họ quan hệ chẳng ra gì à. Lâm Dữ cùng các hoàng tử quan hệ, Lâm Dữ tạm thời không làm suy xét, tiếp tục hỏi thăm Ngọc Ve công chúa sự tình. Lâm Dữ bởi vì bản thân thân phận cùng Ngọc Ve công chúa rất là thân mật. Bởi vậy Lâm Dữ không hảo làm ra chính mình không lớn hiểu biết Ngọc Ve công chúa bộ dáng. Chỉ có thể nói bóng nói gió tìm hiểu Ngọc Ve công chúa tin tức. Tuy rằng phiền toái một chút, nhưng thu hoạch cũng không phải không có. Lâm Dữ hiểu biết đến, nàng vị này ruột thịt tỷ tỷ tính tình cường ngạnh thực. Cùng Lâm Dữ vị này lục công chúa tính tình hoàn toàn không giống nhau. Ngọc Ve tự xưng là vì đích công chúa. Đại công chúa 7-8 tuổi thời điểm liền chết non, bởi vậy nói Ngọc Ve là vị đích trưởng công chúa cũng có thể. Nàng cảm thấy lấy chính mình thân phận không cần lấy lòng bất luận kẻ nào. Liên tính là những cái đó hoàng huynh hoàng đệ cũng không ai so thượng chính mình xuất thân cao quý. Ngọc Ve cái này ý tưởng kỳ thật cũng là không sai. Nhưng như vậy Ngọc Ve công chúa cũng bởi vì chính mình không có huynh đệ mà ăn rất nhiều mệt. Rốt cuộc hoàng đế không đáng tin cậy. Này đó cung phi cùng hoàng nữ vì chính mình kiếp sau đều tôn vinh liền phải dựa vào một vị hoàng tử. Nhưng cố tình hoàng hậu này nhất phái không có. Liền điểm kiếp sau trông cậy vào đã không có. Hoàng hậu không có hoàng tử, cũng không có hoàng đế tôn kính. Nàng vị này vợ cả địa vị nguy ngập nguy cơ. Bởi vậy tính tình kiên cường Ngọc Ve liền đứng dậy. Cùng Lâm Dữ vị này lục công chúa không giống nhau. Ngọc Ve cảm thấy chính mình mẫu hậu thân phận bãi tại nơi này. Liền tính các nàng không đi tranh cũng ngại không ít người mắt. Bởi vậy còn không bằng mới vừa một chút, để cho người khác cảm thấy chính mình này nhất phái không dễ khi dễ. Hiển nhiên, Ngọc Ve làm thực thành công. Nàng thanh danh ở đỉnh tầng trong vòng thật không tốt, nhưng ngại với nàng là công chúa. Không có người dám minh nói cái gì. Ngọc Ve cũng coi như những lời này không tồn tại, như cũ làm theo ý mình, bởi vì có như vậy cấp cường ngạnh không dễ chọc công chúa ở. Người ngoài đối đãi hoàng hậu nhất phái cũng muốn làm ba phần. Gần nhất là hoàng hậu vô tử cùng bọn họ cuối cùng mục đích không có gì quá lớn ích lợi xung đột. Thứ hai sao chính là vị này Ngọc Ve công chúa. Rốt cuộc hiện tại hoàng đế hoang dâm vô đạo, đối chính mình nữ nhân cũng không phải cỡ nào để ý. Nhưng đối với chính mình đích trưởng nữ, chính mình cốt nhục, hoàng đế vẫn là có vài phần coi chừng. Ngọc Ve công chúa dùng nàng chính mình phương thức bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Lâm Dữu không biết hoàng hậu là nghĩ như thế nào, nhưng hiển nhiên, chính mình người này thiết cùng Ngọc Ve ý tưởng hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa căn cứ những cái đó quý nữ nói, lục công chúa cùng nhị công chúa tuy rằng là ruột thịt tỉ muội, nhưng quan hệ xác xác thật thật lãnh đạm mơ siêu biết được tin tức này sao? Lâm Dữu ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, nếu quan hệ thân cận, như vậy Lâm Dữu muốn tại đây vị tỷ tỷ trước mặt duy trì nhân thiết nhưng thật ra không dễ dàng. Nếu quan hệ lãnh đạm nói nhưng thật ra phương tiện Lâm Dữu hoạt động không ít. Hai người là thân tỷ muội, chỉ là quan niệm không hợp làm cho quan hệ lãnh đạm. Còn chưa tới cầu thị cái loại tình trạng này, này trong đó nhưng hoạt động địa phương liền không ít. Cùng Lâm Dữu quan hệ không tồi, cũng báo cho Lâm Dữu không ít tin tức quý nữ tên là Lý Chân Ngọc. Nghe nói xuất thân không tồi, bộ dáng cũng tiêu chí. Theo lý thuyết, này nữ hài tử cung cấp cấp Lâm Dữu không ít tin tức. Lâm Dữu hẳn là thực thích nàng mới là, nhưng sự thật cũng không như thế. Chính như cùng Lâm Dữu mặc danh cảm thấy những cái đó các hoàng tử cùng nàng quan hệ nhàn nhạt. Giống nhau. Lâm Dữu cũng có loại mạc danh cảm giác, này Lý Chân Ngọc cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý. Những cái đó tin tức, Lâm Dữu là từ nàng lời nói cùng bên cạnh mấy cái quý nữ nói tinh luyện ra tới. Lý Chân Ngọc này trong miệng nói ra nói, Lâm Dữu tổng cảm thấy lời này lời nói ngoại đều mang theo một cổ tử châm ngòi ý vị. Hơn nữa, Lâm Dữu xem vị này quý nữ liên tiếp nhìn về phía một vị hoàng tử. Lâm Dữu không biết vị kia hoàng tử đứng hàng nhiều ít, nhưng xem kia hoàng tử bên người vây quanh không ít người, liền biết hoàng tử thế lực không nhỏ, cùng đấu Lâm Dữu là lộng không hiểu cũng không nghĩ hiểu được. Hai cái phó bản hợp với hắn chỉ cảm thấy có điểm đầu đại. Huống chi phía trước mạnh mẽ sử dụng tơ hồng chiến, tiêu hao quá mức tinh thần lực kính nhi đều còn không có hoãn quá lai. Lâm Dữu cũng không nghĩ đem cái này phó bản nghiên cứu thấu triệt. Chỉ nghĩ lưu manh nhật tử, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến hồi thế giới hiện thực đi. Không thể không nói Lâm Dữu hiện tại cũng là bị luyện ra. Nàng hiện tại theo bản năng liền cảm thấy nhiệm vụ chủ tuyến kỳ thật cũng không phải như vậy khó. Khổ, Lâm Dữu ý tưởng này nói ra đi. Đại khái 80% nhiều người chơi đều sẽ cảm thấy Lâm Dữu bành trướng. Này yến hội cũng không có gì xem đầu, trừ bỏ lúc ban đầu kia sợi mới mẻ kính nhi sau khi đi qua. Lâm Dữu cũng liền không có gì cảm giác, chỉ là sụ mặt, ngốc ngốc ngồi ở vị trí thượng không lý tưởng. Lâm Dữu tự giễu chính mình vì không lý tưởng, nhưng nàng nên làm đều sự tình, nên hỏi thăm tình báo nhưng đều hỏi thăm hảo. Bởi vậy tiến độ ở đông đảo người chơi bên trong, cư nhiên cũng coi như được với cầm cờ đi trước. Không biết có phải hay không hệ thống đối Lâm Dữu cảm thấy áy náy. Vẫn là nói kia Ngọc Ve cư nhiên thật sự có tác dụng. Là cái gì mấu chốt đạo cụ, Lâm Dữu lúc này đây nhiệm vụ cư nhiên không khó. Nàng nhiệm vụ cùng cũng không trực tiếp cùng Ngọc Ve công chúa có quan hệ. Nhưng này gián tiếp liên hệ cũng là có. Hoàn thành Hoàng hậu tâm nguyện. Hoàng hậu a, Lâm Dữu thầm nghĩ chính mình nói như thế nào cũng là hoàng hậu thân sinh nữ nhi. Nhiệm vụ này xuống tay điểm nhưng thật ra thực dễ dàng tìm được. Yến hội thực mau liền kết thúc, ở kết thúc phía trước, Lâm Dữu cuối cùng là tiếp thu tới rồi Khúc Tử Nhạc liên tiếp dùng ánh mắt cấp chính mình phát tới. Tin tức, gật gật đầu tỏ vẻ chính mình thu được, Lâm Dữu cũng liền đi rồi. Khúc Tử Nhạc là trưởng công chúa Nam Sùng. Hay lời khác chính là Lâm Dữu nàng cô mẫu tiểu tình nhân. Nàng một cái còn không có gả chồng công chúa cùng cô mẫu tiểu tình nhân. Khoảng cách vẫn là muốn bảo trì một chút, nghe nói lần này yến hội lúc sau, gả ra cung trưởng công chúa nhóm cũng không nóng nảy đi. Mà là sẽ ở trong cung ngủ lại như vậy mấy đêm. Sở hữu Lâm Dữu cũng không sốt ruột muốn cùng Khúc Tử Nhạc hội hợp. Lâm Dữu có hai cái đại cung nữ, Lục Phu cùng Bạch La hai cái cung nữ, chỉ có Lục Phu bồi Lâm Dữu tới yến hội. Mà Bạch La ở Lâm Dữu trong cung thủ, Lâm Dữu hiện tại xem như thành niên công chúa, có chính mình cung điện, cũng không cùng hoàng hậu ở bên nhau. Sắc trời cũng tối sầm xuống dưới. Theo lý Lâm Dữu hiện tại nhất định phải về trước đến chính mình chỗ ở đi thăm dò đường. Bởi vì chỗ ở là người chơi ở ban đêm thời điểm tốt nhất nơi ẩn núp. Nhưng Lâm Dữu cũng không tính toán hiện tại trở lại chính mình cung điện. Hoàng hậu không thoải mái. Chính mình trưởng tỷ bồi hoàng hậu hồi cung. Nhưng chính mình cái này tiểu nữ nhi lại còn ở trong yến hội tìm hoan mua vui. Này hiển nhiên không được. Lâm Dữu thực dứt khoát liền phân phó Lục Phu mang theo nàng đi hoàng hậu trường nhà cung đi thăm. Hoàng hậu, Lục Phu hiển nhiên có chút không vui, nhưng là cũng không có biện pháp. Gần nhất Lâm Dữu lý do không chê vào đâu được. Thứ hai sao, Lâm Dữu rất là cường ngạnh, nàng chỉ là cái cung nữ mà thôi. Không hảo phản bác Lâm Dữu vị này công chúa, tới rồi hoàng hậu trường nhà cung. Không biết có phải hay không trùng hợp. Lâm Dữu vừa vặn gặp từ trường nhà cung đi ra Ngọc Ve công chúa. Lâm Dữu cũng không có gặp qua vị này công chúa, vẫn là bị Lục Phu nhắc nhở lúc này mới khom người hành lễ. Lâm Dữu động tác cũng không tiêu chuẩn, nhưng phó bản hiển nhiên sẽ không lại điểm này sự tình tượng khó xử nàng. Ngọc Ve nhìn chính mình cái này muội muội, xưa nay cái này muội muội liền cùng nàng quan hệ giống nhau. Bởi vậy Lâm Dữu này không chú ý hành lễ động tác cũng bị nàng cho rằng là có lệ. Ngọc Phi xác thật đối ngoại nhân thực kiên cường, nhưng nàng đối mẫu thân cùng muội muội chịu đựng độ còn tính rất cao. Lâm Dữu hành lễ nàng cũng liền buông tha không có phát tác. Rốt cuộc ở Ngọc Phi xem ra, chính mình cái này muội muội có thể ở yến hội sau khi kết thúc chạy tới thăm không thoải mái mẫu. Hậu đã xem như có tâm mơ siêu, nhưng mặc dù là như vậy, hai tỷ muội cũng một câu đều không có nói, liền như vậy đường ai nấy đi. Lâm Dữu xem như đối với hai tỷ muội quan hệ chi gian lãnh đạm có cái sung túc lý giải. Thật đúng là cũng đủ lãnh đạm mơ siêu. Ngọc Ve công chúa diện mạo là cái loại này lãnh diễm quải. Trên người hoàng gia khí phái 10 phần, nhìn liền không hảo tiếp cận. Lâm Dữu hiện tại cũng không tính toán tiếp cận Ngọc Ve. Chỉ tính toán tiên kiến thấy Ngọc Ve, đối nàng tính cách có cái phòng trừng, sau đó lại chậm rãi mưu tính. Thì thật Lâm Dữu vốn dĩ liền không cần tiếp cận Ngọc Ve. Nàng biết Ngọc Ve là cái này phó bản mấu chốt nhân vật. Nhưng nàng nhiệm vụ điểm mấu chốt là hoàng hậu, tự nhiên cùng Ngọc Ve không có gì tất yếu tiếp xúc. Nhưng cái này phó bản không phải còn có Khúc Tử Nhạc. Lâm Dữu hiện tại còn không có cùng Khúc Tử Nhạc tổ đội. Nhưng sinh hoạt hàng ngày chung đã chịu Khúc Tử Nhạc không ít chiếu cố. Hai người cũng coi như là bằng hữu. Lâm Dữu thân phận so với Khúc Tử Nhạc càng dễ dàng bộ tình báo. Như vậy Lâm Dữu cũng không ngại giúp Khúc Tử Nhạc. Lâm Dữu loại này hành vi cũng là người chơi chi gian tổ đội chỗ tốt chi nhất. Rốt cuộc hai cái người chơi sẽ có được hai cái thân phận. Như vậy đạt được tài nguyên tin tức cũng không giống nhau. Đối Khúc Tử Nhạc vị này trưởng công chúa nam sủng tới nói phi thường khó được tiếp xúc đến Ngọc Ve. Công chúa, đối Lâm Dữu tới nói kia thật là dễ như trở bàn tay liền gặp. Đến nỗi Lâm Dữu vì cái gì suy đoán Khúc Tử Nhạc nhiệm vụ hẳn là cùng Ngọc Ve công chúa có quan hệ. Kia tự nhiên là dựa theo phó bản nhiệm vụ nhất quán tới nay an bài. Càng là tỉnh sớm người chơi, nhiệm vụ chủ tuyến khó khăn càng cao. Bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến cùng thế giới này trung tâm nhân vật liên lụy cũng liền càng sâu. Lâm Dữu đã đến vị trường nhà cung trung tiểu thái giám thông báo sau. Thực mau phải tới rồi hoàng hậu tuyên triệu tiến vào trong điện. Nhìn đến hoàng hậu trong nháy mắt. Làm Lâm Dữu cảm thấy kỳ quái chính là, nàng cũng không có cảm thấy vị này hoàng hậu bệ hạ thân thể có bao nhiêu không xong. Nhìn thấy Lâm Dữu tiến vào, hoàng hậu phi thường ôn nhu làm Lâm Dữu ngồi vào chính mình bên người đi. Nhìn dáng vẻ, mẹ con chi gian quan hệ cũng không tệ lắm. Làm sao vậy? Không phải nói ngươi không cần lại đây sao? Ân, Lâm Dữ nghe xong hoàng hậu nói có chút nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn là mang theo điểm nhi lo lắng. Sợ hãi nhìn về phía hoàng hậu, nhi thần vẫn là có chút lo lắng mẫu hậu, đối mặt chính mình tiểu nữ. Nhi quan tâm, hoàng hậu cũng không có cái gì cảm động cảm xúc, nàng chỉ là nhíu mày sau đó miễn cưỡng cười. Đối Lâm Dữ nói, không cần lo lắng, không phải cùng ngươi nói tốt sao? Mẫu hậu mang theo ngươi hoàng tỷ rời đi, sau đó ngươi nhiều cùng tả thừa tướng gia công tử tiếp xúc một chút. Tả thừa tướng gia công tử là vị nào? Tha thứ Lâm Dữ, lúc ấy ở đây người thật sự là quá nhiều. Nàng trước phải nhớ kỹ các người chơi bộ dáng, sau đó cùng những cái đó quý nữ nhóm tìm hiểu tình báo. Sau đó còn đi tìm hiểu hạ những cái đó bị chính mình lấy lòng các hoàng tử. Trở lên những người này liền có gần 7-80 cái. Nơi nào còn có tâm tình đi tiếp xúc cái gì đại thần nhi tử. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đây là hoàng hậu cùng người này thiết tư nhân thương lượng. Cũng không có thông chi những người khác. Bởi vậy không có từ cung nữ còn có những cái đó quý nữ bạn thân nhắc nhở chung được đến tình báo. Lâm Dữ tự nhiên liền sẽ không cố ý đi cùng vị kia cái gì công tử tiếp xúc. Bất quá, Lâm Dữ nhưng thật ra xác định một sự kiện, chính là vị này thừa tướng gia công tử nhất định không phải người chơi. Hơn nữa, vì cái gì chính mình tiếp xúc thừa tướng gia công tử muốn tránh đi chính mình hoàng tỷ Ngọc Ve công? Chúa đâu? Ngọc Ve công chúa không đồng ý. Xem Lâm Dữ cúi đầu không nói lời nào. Hoàng hậu có chút sốt ruột, nàng cầm Lâm Dữ tay, ánh mắt phi thường từ ái mà chân thành nhìn về phía Lâm Dữ, đứa nhỏ ngốc. Tả thừa tướng nhất phái thế lực rất lớn, hơn nữa bọn họ duy trì tam hoàng tử năng lực cũng xuất chúng. Người gả cho hắn nhóm gia công tử, tuy rằng là cái con vợ lẽ, cũng sẽ không có hại, rốt cuộc tả thừa tướng gia con vợ cả công tử hiện tại mới 3 tuổi. Có thể hay không lớn lên còn hay nói đi, đứa nhỏ ngốc. Mẫu hậu sẽ không hại ngươi, thừa tướng gia con vợ lẽ công tử xứng đích công chúa. Sau đó còn gạt Ngọc Ve công chúa. Hơn nữa vừa mới kia lời nói còn có tam hoàng tử. Hoàng hậu đây là muốn chạm tam hoàng tử nhất phái gia nhập đoạt đích chiến tranh. Không nghĩ tới này hoàng hậu tâm kế còn rất thâm trầm a. Người khác đều nói Ngọc Ve công chúa tính cách kiên cường. Vì bảo hộ chính mình địa vị cái gì thanh danh đều từ bỏ. Nhưng đối với vị này bị chính mình nữ nhi bảo hộ hoàng hậu. Mọi người lại không nhắc tới cái gì. Lâm Dữ cảm thấy hoàng hậu có như vậy thâm tâm kế. Nhưng liền chính mình đều bảo hộ không được. Không có khả năng đi. Thấy Lâm Dữ vẫn là không nói lời nào. Hoàng hậu có chút sốt ruột. Ngọc Ve chủ ý đại, nàng căn bản khó mà nói phục, nhưng lão lục là cái lỗ tai mềm, hảo đắn đo, lão lục cần thiết gả cho thừa tướng gia công tử, bằng không chính mình, ô ô ô, Lâm Dữ phát hiện chính mình cái gì đều không có nói. Này hoàng hậu liền khóc, này khóc hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, thật đúng là không có gì khí độ, này thật là hoàng hậu, mà không phải cái nào tiểu bạch hoa phi tử. Bất quá loại tính cách này, Lâm Dữ không tự giác đối hoàng hậu nhiều vài phần xem kỹ. Này hoàng hậu tựa hồ cũng không đơn giản a, thậm chí Lâm Dữ đều nhịn không được cảm thấy này hoàng hậu đối chính mình nữ nhi nhóm có phải hay. Không có ý đồ gì, nhưng này hoàng hậu tính kế chính mình nữ nhi đồ cái gì đâu. Nhi thần, mẫu hậu đừng khóc, nhi thần nghe mẫu hậu chính là, Lâm Dữ làm ra đau lòng hoàng hậu bộ dáng. Chạy nhanh một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao đáp ứng rồi cũng không có gì, nhìn dáng vẻ chính mình người này thiết cùng kia cái gì công tử còn không có tiếp xúc thượng đâu. Tiếp xúc, đính hôn, kết hôn này ít nhất muốn nửa năm đi, mà chính mình đừng nói nửa năm. Nửa tháng ngốc không ngốc đến đều là vừa nói đâu. Dù sao lúc ấy chờ không phải chính mình gả chồng. Nàng không sao cả, thấy Lâm Dữ đáp ứng rồi. Hoàng hậu kia nói khóc liền khóc nước mắt lập tức liền dừng lại. Nàng lại là nhi a, thịt a ôm Lâm Dữ kêu cái không ngừng. Lâm Dữ mặt ngoài phi thường phối hợp, nhưng là trong lòng kia kêu cái ác hàn. Này hoàng hậu nói cùng hành vi, Lâm Dữ cảm thấy thật đúng là không lớn thích hợp a. Này không phải một khóc hai nháo ba thắt cổ buộc chính mình nữ nhi đi ấn chính mình tâm ý hành sự. Sao, Lâm Dữ gia đình đó là phi thường hài hòa, làm con gái một cũng được đến chính mình cha mẹ sở hữu ái. Bởi vậy chân chính ái chính mình hài tử mẫu thân là bộ dáng gì? Lâm Dữ rất rõ ràng, hoàng hậu bộ dáng này, thật đúng là có điểm ý vị sâu xa, hoàng hậu lưu Lâm Dữ dùng bữa. Thậm chí làm Lâm Dữ lưu lại cùng hoàng hậu cùng nhau đi ngủ. Đương nhiên, Lâm Dữ là ngủ ở thiên điện, hoàng hậu thân phận làm cho nàng có thể một người độc chiếm một cung. Hoàng đế mấy năm nay hoang đường thực, liền thích tiên nộn tiểu cô nương. Hoàng hậu loại này sinh hai vị công chúa, hơn nữa công chúa đều thành niên bà thím trung niên. Hoàng đế là hoàn toàn không có hứng thú. Vì có thể càng thêm hiểu biết chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Lâm Dữ tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Toàn bộ dùng cơm quá trình bên trong hoàng hậu đối với Lâm Dữ rất là nhiệt tình. Lâm Dữ phía trước do dự luôn mãi mới đáp ứng gả chồng. Này cấp hoàng hậu mang đến cực đại không an toàn cả mơ siêu đích công chúa chính là đích công chúa. Làm nàng gả cho một cái con vợ lẽ, thì thật thực vũ nhục người. Đừng nói tả thừa tướng chỉ là thế lực đại mà thôi. Liền tính tả thừa tướng quyền thế ngập trời, kia muốn đích công chúa gả cho hắn con vợ lẽ cũng là sẽ bị người khẩu chu bút phạt. Bởi vậy, cái này hôn sự, chỉ có thể từ Lâm Dữ vị này công chúa chủ động mở miệng. Hướng hoàng đế thảo muốn tư hôn, Lâm Dữ không kịp ngọc ve như vậy đến hoàng đế yêu thích. Khá vậy tính có vài phần mặt mũi. Hoàng đế liền tính sẽ bởi vậy không cao hứng, nhưng xem ở chính mình nữ nhi mặt mũi thượng cũng không thể không bóp mũi đồng ý. Hoàng hậu bàn tính nhỏ đánh bạch bạch vang, Lâm Dữ đầu óc cũng chuyển bay nhanh, không thích hợp, cái này hoàng hậu như thế nào như vậy không thích hợp a? Lâm Dữ là cái hiện đại người, nàng tuy rằng biết cổ đại trọng đích thứ, khá vậy không rõ rốt cuộc đến cái gì trình độ. Nàng cảm thấy cái này hôn sự điểm đáng ngờ thật mạnh là từ hoàng hậu luôn mãi khuyên bảo bên trong. Suy đoán ra tới, tiện nghi mẹ con hai cái ăn cơm xong, cũng liền từng người đi chính mình phòng nghỉ ngơi. Thiên điện nhà ở nghe nói là Lâm Dữ khi còn nhỏ nơi. Hiện tại hoàng hậu còn cho nàng giữ lại, Lâm Dữ từ lục phu nơi đó tìm hiểu đến chính mình đây là Tây Thiên Điện. Đông Thiên Điện bên kia tắc còn có một gian phòng là cho Ngọc Ve công chúa chuẩn bị. Hai vị thân tỉ muội không ở cùng nhau. Lâm Dữ tắm gội thời điểm trong lòng trước sau nghĩ điểm này. Bởi vì Tây Thiên Điện tuy rằng nói là Thiên Điện nhưng là phi thường đại. Như vậy cùng Tây Thiên Điện đối ứng Đông Thiên Điện hẳn là cũng không nhỏ mới là. Trụ hai cái công chúa hẳn là dư giả a. Lâm Dữ suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra được. Cuối cùng vẫn là trực tiếp hỏi Lục Phu. Lục Phu cái này cung nữ tuổi rất nhỏ, phi thường dễ dàng bị dụ nói ra. Hơn nữa Lâm Dữ minh bạch chính mình nội tâm rốt cuộc là cái hiện đại người cùng cái này phó bản. Bối cảnh không hợp nhau, có chút nơi này quy củ cùng người ở đây tâm lý. Nàng liền tính thực nỗ lực đi nghiền ngẫm, còn là sẽ có chút không đủ. Lâm Dữ một bên làm Lục Phu cấp chính mình thêm thủy. Một bên tận lực như là nói chuyện phiếm giống nhau hỏi Lục Phu. Vì cái gì rõ ràng đều là hoàng hậu hai vị công chúa. Lại không ở cùng nhau. Lâm Dữ có thể tiếp thu đáp án là, tỉ như vị trí nhỏ. Bởi vì Lâm Dữ cũng không xác định đối với chính mình tới nói rất lớn không gian ở cổ nhân trong. Mắt cũng giống nhau đại, thích hợp hai vị công chúa cùng nhau cư trú. Còn có thể tiếp thu đáp án là hai vị công chúa tính cách không hợp. Nhưng là Lục Phu cách nói lại làm Lâm Dữ nhướng mày. Là hoàng hậu ngay từ đầu liền cố ý cách ly khai hai cái nữ nhi. Đương nhiên, Lục Phu cũng không có nói như vậy trắng ra, mà là càng thêm uyển chuyển. Lục Phu lúc ấy căn bản chưa vào cung, nàng cũng chỉ là tin vỉa hè. Nghe nói là hoàng hậu cảm thấy hai vị công chúa hẳn là có lớn hơn nữa. Càng độc lập không gian, nhưng kỳ thật lúc ấy con đều là tiểu nữ hài cùng em bé hai vị công chúa căn bản không cần. Trừ bỏ chuyện này, Lâm Dũ càng thêm quan tâm còn có một việc, đó chính là Lâm Dũ này đều làm mai. Như vậy so với Lâm Dũ lý luận thượng lớn hơn vài tuổi Ngọc Ve công chúa vì cái gì không có thành thân đâu, Lục Phu chỉ là cái tiểu cung nữ. Nàng chỉ biết là Ngọc Ve tự mình cầu hoàng đế, làm hoàng đế tạm thời cho phép nàng không cần gả chồng. Thậm chí vì không gả chồng, Ngọc Ve công chúa còn ở trong cung tu sửa đạo quan đại phát tu hành. Hoàng đế không chỉ có nhiệt tình yêu thương mỹ nhân, hắn còn thích cầu tiên vấn đạo, này tự nhiên là vì trường sinh, nghe nói hoàng đế hiện tại không phải ở đạo quan, chính là ở chính mình tuổi trẻ phi tử trong cung điện. Thậm chí vì làm những cái đó đạo sĩ nghiên cứu ra càng tốt đan dược, cũng vì làm chính mình càng thêm phương tiện, hoàng đế trực tiếp ở trong cung tu sửa một tòa đạo quan, mà Ngọc Ve công chúa được sủng ái, trừ bỏ nàng địa vị ở ngoài. Cũng là vì nàng thường xuyên ở đạo quan tu hành cùng hoàng đế gặp mặt cơ hội tương đối nhiều quan hệ. Đạo quan chỉ là Lâm Dũ cách nói. Nhưng kỳ thật nghe nói đạo quan cung phụng cũng không phải Lâm Dũ biết nói những cái đó thần minh. Mà là một vị vô danh chi thần. Lâm Dũ còn muốn hỏi thăm càng nhiều. Nhưng lại nhiều sự tình. Liền không phải Lục Phu cái này tiểu nha đầu có thể biết đến. Chờ Lâm Dũ tắm rửa xong. Thời gian phòng trừng đã qua buổi tối 8 giờ rưỡi. Đương nhiên đây là Lâm Dũ dựa theo hiện đại thời gian tính toán. Mà sắp đến 9 giờ thời điểm, cấp chính mình gác đêm, ngủ ở chính mình giường bên ngoài trên giường Lục Phu lúc này mới có buồn ngủ. Chậm rãi bên ngoài cũng an tĩnh xuống dưới. Lâm Dũ lại mới bừng tỉnh ý thức được. Này phó bản cấp người chơi thăm dò thời gian vô hình bên trong liền giảm bớt rất nhiều. Bởi vì giống nhau phó bản linh tinh, buổi tối 6 giờ nhiều cơ hồ NPC liền sẽ không tái hành động. Lâm Dũ từ trên giường bò dậy, trừ bỏ áo lót ở ngoài cũng liền khoác kiện áo khoác. Lâm Dũ nhưng không có thời gian hảo hảo đem quần áo mặc vào. Kia không biết phải tốn phí bao nhiêu thời gian, trường nhà cung ngoại đèn cung đình như cũ thực sáng ngời. Phảng phất giây tiếp theo. Hoặc là nào đó chuyển biến chỗ tùy thời đều sẽ xuất hiện cung nhân. Tại đây loại sáng trưng ánh đèn hạ Lâm Dũ hơi chút có chút không lớn thói quen. Theo bản năng dán vách tường đi, ý đồ làm chính mình không như vậy thấy được, Lâm Dũ cũng không có vội vã đi ra ngoài, cũng không có vội vã đi tìm khúc tử nhạc, nàng ngược lại xoay người đi hoàng hậu cư trú chủ điện nội. Chủ điện nội so với trác điện càng thêm xa hoa một ít. Ban ngày nàng tới dùng cơm xong, đối với chủ điện cách cục cũng coi như là hiểu biết. Thực mau Lâm Dũ liền sờ đến nội gian, hoàng hậu đi ngủ địa phương đi, cùng chính mình giống nhau. Hoàng hậu đi ngủ phòng bên ngoài cũng có một cái ma mà ở gác đêm mơ siêu chỉ là hiện tại vị này ma. Ma cả người lạnh lẽo, sắc mặt hôi thanh, Lâm Dũ đối này khởi tình huống cùng với rất là quen thuộc. Bỏ qua cái kia ma ma trực tiếp đi nội gian, hoàng hậu tá trang, rối tung tóc nằm ở trên giường, đảo có vẻ có chút yếu ớt đáng thương, Lâm Dũ đối đầu tiên là sờ sờ hoàng hậu thủ đoạn. Xác nhận không có mạch đập, hoàng hậu không thuộc về buổi tối cũng có thể hành động đặc thù NPC. Một khi đã như vậy Lâm Dũ cũng liền an tâm rồi. Nàng ở không có sẽ bị người khác phát hiện ở chỗ này gấp gáp cảm. Đầu tiên là trực tiếp thượng hoàng hậu giường, ở gối đầu cùng một ít trong một góc sờ sờ, xác nhận không có gì đồ vật sao, lại đi bàn trang điểm, đá quý cháp đều là chút trang sức, cũng không có gì tin tức, Lâm Dũ không tin hoàng hậu nơi này là sạch sẽ, dù sao nàng cũng không lo lắng cho mình sẽ bị người phát hiện. Bởi vậy cũng liền không lưu tình chút nào tiếp tục tìm tòi. Hôm nay, Lâm Dũ là không tính toán ra cái này trường nhà cung môn. Đến nỗi Ngọc Ve công chúa tình báo, vẫn là ngày mai lại giao cho khúc tử nhạc đi. Ở Lâm Dũ kiên trì không ngừng dưới. Quả nhiên, hơn một giờ sau Lâm Dũ có thu hoạch, lá thư kia là kẹp ở hoàng hậu bàn trang điểm phía dưới một cái khe hở. Bên ngoài còn bị một tầng hơi mỏng mộc chất lát cắt che lại. nếu không phải Lâm Dữ Cầm từ hiện đại mang đến đèn pin cường quang ống một chút xem xét là sẽ không phát hiện này ngoạn ý. Lấy ra này chương hơi mỏng tin, mặt trên đều là chữ phồn thể, nhưng Lâm Dữ xem cũng không cố hết sức. Này phong thư kỳ thật điểm mấu chốt chỉ có mấy cái. Đơn giản nói đến chính là, hoàng hậu đem lục công chúa gả cho tả thừa tướng gia công tử. Coi đây là thành ý biểu đạt chính mình kiên định duy trì tam hoàng tử đoạt đích. Mà sau đó, tam hoàng tử kia nhất phái tắc sẽ có qua có lại đem vẫn là em bé cửu hoàng tử giao cho hoàng hậu nuôi nấng, cứ như vậy hoàng hậu liền sẽ có được thuộc về chính mình hoàng tử. Mà đối mặt cái này giao dịch, hoàng hậu đồng ý, ở hoàng hậu xem ra hoàng tử rất quan trọng đến liền tính hoàng tử không phải chính mình thân sinh. Nàng vì có thể được đến cái này tiểu hoàng tử cũng nguyện ý hy sinh chính mình thân sinh nữ nhi. Không, Lâm Dữ nghĩ đến hoàng hậu cố ý từ nhỏ liền đem hai cái nữ nhi ngăn cách. Thậm chí hai cái nữ nhi quan hệ lãnh đạm nàng tựa hồ cũng không có điều tiết ý tứ. Lâm Dữ không phải hoàng hậu thân sinh nữ nhi, sẽ không bị hoàng hậu kia dối trá tình thương của mẹ lừa gạt. Bởi vậy Lâm Dữ nhịn không được tưởng, chẳng lẽ ngay từ đầu hoàng hậu chính là đem hai cái công chúa coi như công cụ ở dùng. Ý tưởng này là nghe rợn cả người một chút, rốt cuộc hai vị đích công chúa đều là hoàng hậu thân sinh nữ nhi. Nhưng nàng vì được đến cái gọi là cửu hoàng tử nuôi nấng quyền, nguyện ý làm chính mình thân sinh nữ nhi gả cho thừa tướng gia con vợ lẽ. Này, Lâm Dữ không sai biệt lắm có thể phát giác hoàng hậu nguyện vọng. Đó chính là được đến một cái hoàng tử, một cái có thể dựa vào nhi tử. Bất quá Lâm Dữ này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện tại mới là đệ nhất đêm, Lâm Dữ hoàn toàn không cần thiết cứ thế cấp, thậm chí nàng còn có thời gian nhiều tìm chút chứng cứ chứng minh nàng ý tưởng. Liền ở Lâm Dữ ở trường nhạc cung điên cuồng tìm kiếm tin tức thời điểm. Khúc Tử Nhạc lôi kéo chính mình cổ áo, vẻ mặt buồn bực, tuy rằng hắn người này thoạt nhìn là bất cần đời một chút. Nhưng hắn vẫn là cái đáng yêu nam hài tử a, cái này phó bản cấp người chơi tự do thời gian thiếu rất nhiều. Mà cổ đại cố tình người lại nghỉ ngơi vãn, thiếu chút nữa hắn trong sạch liền xong đời a, thật là nữ nhân 30 mãnh như hổ a, nghĩ vừa mới trưởng công chúa lửa cháy môi đỏ, Khúc Tử Nhạc đánh cái rùng mình, hắn xoay người liền trèo tường đi ra ngoài tìm Lâm Dữ. Các công chúa nơi đều là thực tiếp cận. Trưởng công chúa hiện tại cung điện cùng Khúc Tử Nhạc phía trước nghe được Lâm Dữ cung điện rất gần. Khúc Tử Nhạc chỉ tốn 20 phút liền đến Lâm Dữ nơi. Nhưng là, Lâm Dữ cư nhiên không ở. Chẳng lẽ là không có chờ chính mình trực tiếp đi ra ngoài. Khúc Tử Nhạc quả thực không thể tin được Lâm Dữ cư nhiên đối chính mình như thế tàn khốc. Bọn họ chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Nếu Lâm Dữ không hề. Khúc Tử Nhạc cũng không tính toán lãng phí thời gian, xoay người lại ra cửa, hắn nghe trưởng công chúa nói, hoàng đế hoang đường không thôi, thậm chí kiến tòa đạo quan, hắn cảm thấy đi, hoàng đế nơi đó khẳng định nguy hiểm thật mạnh, không bằng hắn liền đi đạo quan nơi đó, hẳn là sẽ có không ít tin tức, đây cũng là cấp người chơi tự do thăm dò thời gian giảm bớt làm cho vấn đề. Hoàng cung lớn như vậy. Các người chơi buổi tối một ngày chỉ có thể siêu tầm một chỗ. Bằng không liền tới không kịp trở lại chính mình nơi. Tránh đi buổi tối còn ở tận trung cương vị công tác phẳng phất cương thi giống nhau thủ vệ. Khúc Tử Nhạc trực tiếp mở ra đạo quan môn. Sau đó hắn nhìn đến một cái diện mạo lãnh diễm. Ăn mặc đạo bào nữ tử thẳng lăng lăng nhìn hắn. Người chơi. Ngày đầu tiên liền gặp A, Khúc Tử Nhạc đang xem đến kia đạo cô trong nháy mắt còn cảm thấy này lão. Hoàng đế rất biết chơi, đạo cô đều tìm tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng này đạo cô ngữ ra kinh người, làm Khúc Tử Nhạc thiếu chút nữa dọa cái chết khiếp. Này này này, đây là có chuyện gì? Nói như vậy liền tính là buổi tối có thể hành động đặc thù NPC cũng không có khả năng biết bọn họ. Người chơi thân phận, trừ phi là... Phó bản Boss, vẫn là cái loại này thực lực rất cao đặc thù phó bản Boss. Khúc Tử Nhạc vừa mới suy nghĩ cẩn thận điểm này, liền thấy kia đạo cô phất trần vung, năm ngón tay đầu ngón tay thượng phiếm u lục nhan sắc chiều chính mình chào lại đây. Hiểu lầm mơ siêu ta không phải cái gì người chơi à, Khúc Tử Nhạc một nhảy ba thước cao. Hắn vội vàng kéo ra chính mình cổ áo, tránh thoát ngọc ve công chúa công kích, chỉ vào chính mình bên trong thiển sắc trên quần áo một cái màu đỏ giấu môi tỏ vẻ ta chỉ là cảm. Thấy thế giới này nữ nhân thật là đáng sợ, ta nguyện ý quy y ngã Phật, từ đây không gần nữ sắc a. Ngọc ve công chúa một kích không trúng. Sửng sốt hạ, xoay người liền thấy Khúc Tử Nhạc ở nơi đó múa thoát y. Tức khắc cảm thấy xấu hổ và giận dữ dị thường. Người này, người chơi chi lưu cư nhiên như thế vô sỉ. Đánh không lại liền chơi lưu manh thật là đáng giận. Tác giả có lời muốn nói. Khúc Tử Nhạc, ta không phải, ta không có, ta ở xin tha, nữ hiệp tha mạng Lâm Dữ. Khúc Tử Nhạc vô sỉ hạ lưu chỉ đại biểu hắn cá nhân hành vi. Không cần bay lên người chơi quần thể. Cảm ơn cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Pui 30 bình, Hy Thụy 26 bình, Nhan Tịch 10 bình, Vân Tưởng 7, Sunny 6 bình, Sở Tiểu Vãn, rau dấp cá kỳ thật ăn rất ngon 5 bình, hóa chất cái lẩu, trăm dặm cố xuân phong 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.